Chương 3463, Sở Thiếu Dương khí tức. Van cầu ngươi, không nên giết ta. Sắc mặt hắn bối rối đến cực điểm, tràn đầy ý cầu khẩn, nhìn lấy Trần Phong, khàn giọng cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng. Trần Phong mỉm cười nói, ta không giết ngươi. Nhưng là hắn cười lạnh, đống nhiên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại Chu Viêm Bân trên bờ vai. Lập tức, một cỗ lực lượng tuôn ra, đi ngang qua Chu Viêm Bân ngũ tạng lục phủ, mà sau đó đến trong đan điển của hắn tại là, đám người liền là nhìn thấy, Chu Viêm Bân đan điển hung hăng phồng lên, tiếp lấy bọn hắn liền là nghe được một tiếng như là dẫm bạo một quả trứng gà âm thanh. Sau một khắc, Chu Viêm Bân đan điển ầm vang nổ nát vụn, cường đại lực lượng trào ra ngoài. Mà hắn thì là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cực kỳ đau đớn kịch liệt để hắn kem chút hôn mê bất tỉnh mà cùng đau đớn trên thân thể so sánh, càng thêm tuyệt vọng thì là của hắn tâm lý. Bởi vì này lúc ý hắn biết đến, chính mình đã là bị Trần Phong phế bỏ tu vi. Hắn phát ra thê lương bi thảm, nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Choáng đi qua trước đó, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, ta tại sao phải đắc tội phùng thần A. Này lúc, Trần Phong mới chậm rãi chuyển qua đầu, đến xem hướng Úy Bạch Liên. Tại vừa rồi toàn bộ quá trình bên trong, Trần Phong thậm chí đều không có nhìn Úy Bạch Liên một chút, hoàn toàn đem không nhìn mà vừa rồi. Tại Trần Phong đem Chu Viêm Bân đánh thành trọng thương trong nháy mắt đó, Úy Bạch Liên cả người liền choáng váng. Nàng phát ra rít lên một tiếng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thậm chí, nàng một mực đắm chìm trong khiếp sợ tâm tình bên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đang vang vọng, Trần Phong làm sao sẽ mạnh như vậy. Trần Phong thực lực, làm sao sẽ như thế cường đại. Thẳng đến này lúc, Trần Phong nhìn về phía hắn, đám người ánh mắt tùy theo nhìn về phía nàng, mới để cho nàng lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Trần Phong, đột nhiên ở giữa, liền là ý thức được chính mình lúc này tình cảnh. Nàng trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, nàng thực lực cùng Chu Viêm Bân không phân cao thấp, Trần Phong có thể đem Chu Viêm Bân đánh cho thê thảm như vậy nàng đi lên, so Chu Viêm Bân cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trần Phong nhìn lấy hắn, góc miệng lộ ra một vòng trào phúng nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chấp pháp đệ tử đại nhân, hiện tại ngươi chó săn đã bị ta cho thu thập, là không là nên đến lượt ngươi. Kết quả ừm nói, hắn chớp chớp lông mày, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức. Úy Bạch Liên trong nháy mắt sắc mặt liền trướng đến đỏ bừng. Nàng tự nhiên là không dám kết quả. Nhưng là để cho nàng nói ra khuất phục lời nói đến, nàng nhưng lại là không có cam lòng, tại là liền ngẩn người không nói một lời. Không nói lời nào thật sao? Trần Phong nhìn lấy nàng, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh sắc cơ. Cái này một vòng băng lãnh sắc cơ, để sự ác độc của nàng hung ác run rẩy một chút. Nàng đỗng nhiên ý thức được này lúc, Trần Phong đối với mình là thật động sát tâm. Mà lại, hắn cũng có dạng này thực lực á. Nàng xem thấy Trần Phong, không dám tin kinh hô, ngươi muốn giết ta, ngươi dám giết ta, vì sao không dám? Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gảy đạn ngón tay. Lập tức, Úy Bạch Liên liền là kêu thảm bay ra ngoài, trên không trung vòng vo tầm vài vòng, trung điệp rơi, máu tươi từ góc miệng chảy ra. Cái này một kích bả nàng đánh thất điên bắt đảo, tốt nửa ngày hậu phương mới hồi phục tinh thần lại. Mà khi nàng lại nhìn về phía Trần Phong thời điểm, trong ánh mắt đã viết đầy sợ hãi. Bởi vì Trần Phong vừa rồi cái kia phiên làm nói cho nàng, nàng thật sự nếu không nói chuyện, Trần Phong nhất định sẽ giết nàng. Nàng cũng không dám lại dáng chống đỡ, nhìn lấy Trần Phong nói, ta không dám đánh với ngươi. Trần Phong mỉm cười, không dám đánh với ta. Vừa rồi ai nói muốn hung hăng giáo huấn ta, tới vừa rồi ai nói muốn để ta quỳ địa đập đầu cầu xin tha thứ. Đem lời nói mới rồi thu hồi lại, lấy Úy Bạch Liên khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, bị người hung hăng quạt cái tát, chẳng những là tại trên thân thể, càng là tại trên tâm lý. Nàng biết nói, sau ngày hôm nay, mình tại nơi này đã là không nể mặt Trần Phong hôm nay, hung hăng đánh mặt của nàng. Nhưng là, cùng mặt mũi so sánh, hiển nhiên là sống xuống dưới quan trọng hơn. Nàng xem thấy Trần Phong, đồng nhiên quỷ gối trên mặt đất phanh phanh dập đầu mấy cái vang đầu, sau đó run giọng nói, lời nói mới rồi, ta thu hồi. Nàng ở chỗ này quỳ địa đập đầu cầu xin tha thứ. Trần Phong cười ha ha, đi đến trước mặt nàng. Mà liền tại Trần Phong đi đến trước mặt nàng trong chớp nhoáng này, đồng nhiên, Trần Phong toàn thân rung mạnh, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm đến cực hạn mê mang. Mà nháy mắt sau đó, cỗ này mê mang thì lại là hóa thành nồng đậm không dám tin, chấn kinh, cùng nghi hoặc. Hắn này lúc khoảng cách Úy Bạch Liên rất gần. Ngay trong nháy mắt này, Trần Phong đồng nhiên cảm giác được, Úy Bạch Liên trên người có một cô hắn phi thường quen thuộc khí tức. Cái này một cỗ khí tức, cùng Trần Phong khí vận lẫn nhau quấn giao, cùng Trần Phong vận mệnh lẫn nhau liên tiếp, cùng Trần Phong có cực lớn ân oán. Cái này khí tức, chính là Sở Thiếu Dương khí tức á. Trần Phong rung động trong lòng, Úy Bạch Liên trên thân, tại sao có thể có Sở Thiếu Dương khí tức, làm sao có thể, chẳng lẽ nói, Úy Bạch Liên vợ ơ y ma là Sở Thiếu Dương người. Trần Phong trong lòng lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong liền đem chính mình cái này suy đoán cho trực tiếp lật đổ. Không có khả năng Sở Thiếu Dương người này, tham lam háo sắc, nhưng lại vô cùng có tâm cơ. Hắn tuyển nô lệ ánh mắt, vậy cũng là cực cao. Hắn thủ hạ mấy cái kia nô lệ, đều là cực kỳ xuất sắc nhân vật, chẳng những thực lực cường đại, mà lại đều có đặc sắc. Cái này Úy Bạch Liên đâu, luận tư sắc cái kia là đủ, nhưng là muốn luận thực lực, còn kém xa lắm đâu. Nói trắng ra là, nàng liền cho Sở Thiếu Dương làm nô lệ tư cách đều không có. Tại là, Trần Phong tâm bên trong lập tức liền là loại bỏ ý nghĩ kia. Hắn trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo lại, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có một giải thích, là được hắn tại gần đây, cùng Sở Thiếu Dương, hoặc là Sở Thiếu Dương người bên cạnh tiếp xúc qua. Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng thông thấu, suy nghĩ bỗng nhiên ở giữa trở nên vô cùng rõ ràng. Tại một trước đó hai ngày, ta cùng Úy Bạch Liên QNZ phát sinh qua xung đột, cũng cùng nàng cách rất gần. Làm lúc, nếu như nàng trên người có cỗ này khí tức, ta không có khả năng cảm giác không thấy, mà thậm chí ngay tại ngày hôm qua, nàng trên thân còn không có cỗ này khí tức. Như vậy ta dám đoán chắc, nàng cỗ này khí tức khẳng định là từ hôm qua đến hôm nay trong khoảng thời gian này nhiễm lên. Như vậy, ở nơi nào nhiễm lên đây này? Trần Phong trong mắt đông nhiên hiện lên một nói sắc bén vô cùng quan mang. Hậu Sơn Tàng Kiếm Các chỉ có khả năng là Hậu Sơn Tàng Kiếm Các phỏng đoán đến tận đây. Trần Phong đã là vừa lòng thỏa ý, hắn không muốn lại hướng chỗ sâu phỏng đoán. Trọng yếu là, nếu như bây giờ dừng lại lời nói, chỉ sợ sẽ gây nên người khác hoài nghi. Tại là, Trần Phong lập tức làm ra làm bộ dạng như không có gì, góc miệng pha cờ hoa ra một vòng lạnh nhạt nụ cười. Nhìn lấy Úy Bạch Liên, nhàn nhạt nói ra, Úy Bạch Liên, hiện tại đến cùng là ai quỷ địa đập đầu cầu xin tha thứ? Úy Bạch Liên run giọng nói, là ta quỷ địa đập đầu cầu xin tha thứ. Nàng hiện tại chỉ cầu sống được một mạng, nơi nào còn dám lại cùng Trần Phong nói nửa câu nói nhảm.